Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, cửa. Cấp 8 ma thú, cấp 9 ma thú muốn săn giết thật là khó khăn vô cùng. Ma tinh hạch chân quý trình độ có thể nghĩ, nhưng mà cái này ma tinh thạch khoáng mạch nơi trọng yếu ma tinh thạch. Dĩ nhiên là đạt đến cấp 7, cấp 8 ma tinh hạch cấp độ. Thậm chí có cực thiểu số có thể cùng cấp 9 ma tinh hạch so sánh. Bó đuốc kia quang mang chiếu rọi xuống. Hơi mờ ma tinh thạch phản xạ ra mê huyễn quang mang. Tại cái này đào móc cuối thông đạo. Kia là một cánh cửa. Lẽ ra không nên tồn tại cái này vị diện cửa. Ta linh hồn chi lực không phát hiện được. Thật giống như nó không tồn tại đồng dạng. Cánh cửa này phía sau đến cùng là cái gì? Lâm Lôi kinh nghi, chính mình tinh thần lực căn bản là không có cách xuyên thấu đến phía sau cửa. Loại này địa phương thần bí, khó nói tự tiện xông vào. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Ba Khắc. Ba Khắc, ngươi đi vào qua sao? Ba Khắc gật đầu nói, đi vào qua, chính là bởi vì đi vào qua, ta mới cảm thấy kinh hãi. Bất quá đại nhân, ngươi hay là biến thân một chút đi vào tốt. Tại bước vào môn này thời điểm, sẽ có mãnh liệt khí kình công kích, phòng ngự không đủ, vẻn vẹn môn này trở ngại liền sẽ đem kẻ tự tiện đi vào giết chết. Ba Khắc nghiêm túc nói ra, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Ba Khắc, bây giờ thế nhưng là thánh vực bất tử chiến sĩ, tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong phòng ngự mạnh nhất một cái. Hắn đều nói như vậy, vậy cái này công kích mạnh. Có thể tưởng tượng được, cởi áo khoác xuống, lộ ra cường tráng thân thể, Lâm Lôi trực tiếp biến thân long huyết chiến sĩ, hiện ra quang trạch màu xanh đậm vảy rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn lướt qua cái này thần bí, cửa. Liền trực tiếp đi vào, suy suy, phẳng phất đao một dạng khí kình. Tại Lâm Lôi bước vào cánh cửa sát na liền điên cuồng liên tục cắt Lâm Lôi ngàn vạn đao. Thậm chí tại Lâm Lôi màu xanh đậm vảy rồng mặt ngoài bắn ra hỏa tinh. Nơi này là chấm ngoặc kép, Lâm Lôi vừa bước vào trong môn liền cảm thấy chấn kinh. Môn này một chỗ khác tình cảnh hoàn toàn vượt quá Lâm Lôi dự kiến. Ở sau cửa mặt là một cái cùng loại với trong suốt bong bóng. Dạng vi hình không gian. Nơi này vi hình không gian là một cái viên cầu hình không gian. Đường kính chỉ có khoảng 10 mét. Viên cầu hình không gian khoảng 10 mét. Mà tại viên cầu hình không gian nội bộ thì là bố trí như một cái tu luyện mật thất. Chỉ có đơn giản giường, cái bàn, cái ghế. Nơi này viên cầu hình không gian chính là bị một tầng cách ngăn bảo hộ lấy, không bị bên ngoài quấy nhiễu, phá hư, ngửa đầu nhìn về phía trên không, nhìn bốn phía, tại cái kia trong suốt cách ngăn bên ngoài, chính là hỗn loạn không gian loạn lưu, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu, vết nứt không gian trong lúc xuất hiện, cái kia đáng sợ uy lực, Lâm Lôi vẻn vẹn xem liền cảm thấy kinh hãi, Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc cũng đi đến. Ta lúc đi vào đợi cũng cảm thấy khó có thể tin. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Lâm Lôi hít sâu một hơi nói. Theo ta được biết, vô số vị diện, thực ra chính là ở vào không gian loạn lưu bên trong. Ví dụ như Ngọc Lan Đại Lục vị diện, chỉ cần một cái phương hướng đạt tới cuối cùng, liền có thể nhìn thấy không gian loạn lưu, thực lực đạt tới trình độ nhất định. Có lẽ liền có thể chính mình tại không gian loạn lưu bên trong mở ra một cái tiểu không gian. Lâm, Lôi cẩn thận xét lại một chút nơi này viên cầu không gian. Mà bây giờ nơi này viên cầu đồng dạng không gian độc lập mật thất. Đoán chừng là một cái cực kỳ lợi hại cường giả nơi tu luyện. Mà lại cường giả này, còn hẳn là Ngọc Lan Đại Lục vị diện người. Hoặc là nói, ít nhất hắn đã từng là. Lâm Lôi đối với mở mang nơi này cỡ nhỏ không gian cường giả cũng đầy là khâm phục. Mở ra cỡ nhỏ không gian, Ba khác cũng tán thưởng, như cái kia tứ đại chí cao thần, không phải mở ra tứ đại chí cao vị diện sao? Cái kia bảy đại thượng vị chủ thần, không phải cũng mở ra bảy đại thần vị mặt sao? Lâm Lôi cười nói, mở ra một cái thuộc về mình cỡ nhỏ vị diện, hay là có cường giả có thể làm được? Lâm Lôi minh bạch, liên hạ vị thần cũng chỉ là vừa lĩnh ngộ, thần chi lĩnh vực. Mà muốn tại không gian loạn lưu bên trong hình thành một cái cố định, cỡ nhỏ vị diện. Cái kia tuyệt không phải người bình thường làm được. Ba khắc ánh mắt sáng lên nói, Lâm Lôi đại nhân, ta hiện tại biết rõ vì cái gì có cái kia cỡ lớn ma tinh thạch khoáng mạch xuất hiện. Ngươi xem, mật thất này trung nguyên khi mật độ nồng độ đáng sợ cỡ nào. Ngay cả ta loại này nguyên tố thân hòa lực đều chẳng ra sao cả người. Đều rõ ràng cảm thụ được đủ loại nguyên tố, mà lại ngoại trừ đủ loại nguyên tố, vẫn còn cái khác đặc thù năng lượng. Lâm Lôi cũng cảm ứng được chung quanh nồng đậm thiên địa. Nguyên tố, địa, hỏa, thủy, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám thất hệ, mật độ đều là trước nay chưa từng có nồng đậm, ngoại trừ cái này thất hệ bên ngoài. Lâm Lôi còn cảm nhận được cái khác bành trướng năng lượng. Như cùng tái tư lạc tương đối cùng loại năng lượng, cũng có đáng sợ xâm lược tính năng lượng. Cũng có tràn ngập sinh cơ năng lượng, cái kia hẳn là thuộc về tứ đại chí cao thần năng lượng. Lâm Lôi biết được, ngoại trừ bảy đại nguyên tố, vẫn còn càng thêm huyền bí bốn loại đặc thù năng lượng. Lâm Lôi nhìn về phía ba khác, cánh cửa kia, hẳn là vị diện này cùng Ngọc Lan đại lục vị diện điểm kết nối. Đoán chừng chính là nơi này mật thất tồn tại. Hấp dẫn đại lượng nguyên tố tụ tập tại chung quanh hắn. Lúc này mới khiến cho, sẽ xuất hiện lấy cánh cửa kia làm trung tâm, xuất hiện một cái hình bầu dục hình tròn khổng lồ ma tinh thạch khoáng mạch. Cực kỳ, chấm ngoặc kép, cái kia cường giả bí ẩn tu luyện, hẳn là rất sớm trước kia sự tình. Lâm Lôi phi thường xác định, ô, ba khắc nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Nếu như không có cái kia cường giả bí ẩn chủ động tu luyện, căn bản sẽ không thu nạp đại lượng thiên địa nguyên tố. Chúng ta tại hỗn loạn chi lĩnh cũng có đoạn thời gian. Nếu như không đào móc cái này ma tinh thạch khoáng mạch, ai sẽ phát hiện nơi này có đại lượng ma tinh thạch? Lâm Lôi cười nói, dựa theo quy luật, muốn hình thành khổng lồ ma tinh thạch khoáng mạch, lúc trước khẳng định có đại lượng thiên địa nguyên tố tụ tập. Có thể hình thành như thế khoáng mạch, này thiên địa nguyên tố tụ tập trình độ khẳng định cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ toàn bộ Ngọc Lan đại lục cường giả đều sẽ phát hiện. Thế nhưng là trong lịch sử cũng không có người đề cập qua vấn đề này. Cho nên, đại lượng nguyên tố tề tụ hẳn là cực kỳ đã lâu. Cổ xưa, nói xong. Lâm Lôi bỗng nhiên nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân, ba khắc nhẹ giọng hô. Thế nhưng là Lâm Lôi lại phảng phất giống như không chút nào cảm giác. Một thân một mình khoanh chân ngồi yên lặng. Đại địa mạch động, nặng nề, phong tấn mãnh bạo nộ. Nhu hòa linh động, hỏa diễm nóng rực, cuồng bạo, nước nhu hòa, liên miên bất tuyệt. Tại cái này vi hình vị diện trong mật thất. Lâm Lôi cảm thấy mình trước nay chưa từng có gần sát tự nhiên. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng mấy chục lần hơn trăm lần cảm thụ được đại địa mạch động. Phong kỳ lạ rung động, cũng rõ ràng ở trong lòng lưu lại quỹ tích. Dù cho lúc trước nguyên tố thân hòa lực chỉ là trung đẳng, hỏa nguyên tố. Lâm Lôi cũng rất cảm giác được một cách rõ ràng, loại kia rõ ràng trình độ. Không thua kém một chút nào tại Ngọc Lan đại lục cảm ngộ đại địa nguyên tố vân vân. Thủy nguyên tố ba động, mặc dù tương đối mông lung, có thể là Lâm Lôi hay là cảm giác được loại kia kỳ lạ ba động. Vẫn còn cái kia thuộc về tứ đại chí cao thần phương diện kỳ lạ năng lượng. Đồng dạng cảm giác được, đại địa mạch động, nguyên lai là dạng này. Lâm Lôi trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn cảm thấy đi qua tự mình tu luyện, liền giống với tại bên ngoài mấy dặm nghe một giờ âm thanh tiếng chuông mông lung, mà bây giờ là tại chuông lớn bên cạnh nghe tiếng chuông. Chính mình liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng tiếng chuông này kỳ lạ. Đại địa mạch động huyền bí, giờ phút này càng thêm cảm giác được rõ ràng. 256 tầng chấn động 3. Ha ha, thì ra là thế, cái này đại địa ba động, ta tại Ngọc Lan đại lục vị diện cảm giác được, giống như có vô số tầng, mà bây giờ xem ra, đại địa ba động mặc dù một tầng tiếp một tầng, thế nhưng là cái kia vẻn vẹn một tầng bên trong, liền ẩn chứa vô số ảo diệu. Dĩ nhiên đem 256 tầng tất cả áo nghĩa thuyết minh rõ ràng. Lâm Lôi đáy lòng lập tức rõ ràng chính mình nên con đường tu luyện đi qua. Lâm Lôi tu luyện liền giống với là đọc sách, đem một quyển sách đọc dày, mà bây giờ phải làm là đem quyển sách này lại đọc mỏng xuống dưới. Quyển sách này chính là Đại Địa Pháp Tắc Chi Đại Địa Mạch Động áo nghĩa. Tu luyện tới 256 tầng, vậy ta đây, đại địa mạch động, đường xem như đi nửa trước trình. Mà bây giờ, ta phải làm chính là, đem đại địa áo nghĩa, chất chứa đến vẻn vẹn một tầng ba động bên trong, từ 1 đến 256, hiện tại thì là muốn từ 256 trở về đến 1. Khi Lâm Lôi lúc nào, có thể như pháp tắc bên trong chất chứa ba động. Vẻn vẹn một đạo ba động liền đem đại địa ba động áo nghĩa thuyết minh rõ ràng. Cái kia Lâm Lôi mới tính đại thành. Đoán chừng khi đó Lâm Lôi chỉ là nhẹ nhàng một kiếm liền có thể để cho đối thủ chấn thành bùn nhão. Tu luyện bảo địa, Lâm Lôi con mắt mở ra, trong mắt đều là kinh hỉ. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc gặp Lâm Lôi tỉnh lại, lúc này mới thở phào một hơi. Đại nhân ngươi tại lần ngồi xuống này dĩ nhiên dòng dã 3 ngày đi qua. 3 ngày, Lâm Lôi cũng biết, đắm chìm trong pháp tắc bên trong lĩnh ngộ. Cái kia thời gian trôi qua là cảm giác không thấy. Bất quá hắn hiện tại cảm giác rất đáng được. Như trước đó chính mình vây ở 256 tầng bình cảnh bên trong chân chính hơn 1 năm thời gian. Liên hạ một bước làm như thế nào đi cũng không biết. Nếu như không có cái này thần bí mật thất, có lẽ chính mình sẽ cùng rất nhiều người tu luyện, lại vây ở cái nào đó bình cảnh mấy chục năm mấy trăm năm. Thẳng đến một ngày đột nhiên lĩnh ngộ, mới có thể biết rõ phía dưới con đường a. Trách không được vị kia cường giả bí ẩn, biết lái tịch xuất một cái vi hình vị diện mật thất tới tu luyện. Xác thực. Tại không gian loạn lưu bên trong vi hình vị diện bên trong tu luyện. Đối đủ loại pháp tắc tựa hồ có thể càng thêm gần cảm thụ. Lâm Lôi đã cảm giác được nơi này mật thất chỗ tốt, mặc dù trong này không có cái gì thần khí bảo vật. Thế nhưng là, đối với tu luyện pháp tắc con đường cường giả mà nói. Nơi này mật thất lại là vô giới chi bảo, cảm tạ tiền bối ban cho. Lâm Lôi tại trong mật thất cung kính đi một cái lễ. Chợt quay đầu nhìn về phía có chút mê hoặc Ba Khắc. Ba Khắc, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đoán chừng, tiếp qua một đoạn thời gian, cái kia khoa đức quận thành đại chiến liền muốn bắt đầu. Lâm Lôi nói xong liền dẫn đầu đi ra nơi. Này vi hình vị diện mật thất, Ba Khắc hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lôi vừa rồi vì cái gì cùng không biết ở nơi nào cao thủ hành lễ đâu. Hắn lại không biết Lâm Lôi cảm kích. Hơn 1 năm qua, chăm chú suy nghĩ, lại không có chút nào tiến bộ. Loại kia biệt khuất cảm giác thế nhưng là rất khó chịu. Không ai biết rõ, ai cũng không biết Lâm Lôi lại vây ở cái kia bình cảnh bao lâu. Hiện tại có nơi này mật thất, cái kia lĩnh ngộ pháp tắc con đường. Tắc thì lại nhẹ nhõm một điểm, đạo này đường hầm mỏ phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, về sau đào quáng, cũng không cho phép tới gần nơi này đường hầm mỏ, đi ra đường hầm mỏ, đối với thủ vệ kia sĩ quan Lâm Lôi trực tiếp hạ lệnh. Cái này vi hình vị diện mật thất, đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. So thần khí không biết quý giá bao nhiêu. Có lẽ, ngay cả võ thần, đại tế ti bọn hắn biết rõ đều sẽ trông mà thèm a. Hạ vị thần, hẳn là còn không có thành lập vi hình vị diện năng lực. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi luôn cảm giác tại đáng sợ, không gian loạn lưu, bên trong mở ra một cái ổn định vị diện. Dù cho lại tiểu vị mặt, vẫn như cũ là phi thường kinh khủng thủ đoạn. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người sóng vai phi hành, hướng Khoa Đức quận thành bay đi. Hai người đi thẳng tới Khoa Đức quận thành tổng chỉ huy nơi. Tòa kia tửu điếm tầng thứ ba trong phòng. Ngoác đi hùng hắn các phụ tá ngay tại cãi vã kịch liệt. Nhìn thấy Lâm Lôi, Ba Khắc tiến đến, một nhóm người này lập tức cung kính hành lễ. Ngoã tỷ, hiện tại thế cục thế nào? Lâm Lôi lên tiếng dò hỏi. Ngoác đi ngay cả bẩm báo nói. Lâm Lôi đại nhân, căn cứ thám tử chúng ta điều tra. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe đại bộ đội đang không ngừng qua cái kia Lưu Diên sông. Chỉ là bọn hắn binh lực quá nhiều, hơn nữa còn có đủ loại khí giới công thành, đoán chừng muốn hoàn toàn vượt qua Lưu Diên sông phải chờ tới hôm nay trời tối. Lâm Lôi khẽ gật đầu, ta vừa rồi nghe được các ngươi cãi lộn. Cãi lộn cái gì? Ba Khắc nghi hoặc dò hỏi. Ngoã thì hồi đáp, là như thế này, cái kia Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình vượt qua Lưu Diên sông binh mã đã có 6-70 vạn. Những này nhân mã hiện tại trận hình tương đối loạn. Cái này qua sông, tự nhiên dẫn đến một chút đội ngũ tương đối hỗn loạn. Ta phụ tá bọn hắn có người đề nghị. Chúng ta thừa dịp bọn hắn hỗn loạn, chủ động xuất kích, bất quá, bị ta phủ định. Ngoã thì hồi đáp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.